Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 103, cùng ngươi một giọt máu. Rượu dĩ nhiên là để lại cho lão giả. Chúng ta đoàn người lên thuyền. Từ chiều hôm qua ra thôn, đến sáng sớm hôm nay lên lão giả này thuyền. Không tới một ngày, trong này lúc này cảm giác lại giống như qua thật nhiều năm lâu như vậy. Nhưng là tiếp theo đường còn như thế khó đi. Kia lại chính là như thế nào rất dài. Màu đỏ tím dưới bầu trời. Trong lòng không tự chủ sinh ra một tia áp lực. Ánh mắt liền rơi vào cái kia thần kỳ trên người lão giả. Hắn bình tĩnh hoa thuyền. Tuệ Căn Nhi liền ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn không nhìn Tuệ Căn Nhi. Cũng không nhìn chúng ta. Chỉ là thỉnh thoảng không biết tên lực lượng đẩy ra những thuyền kia hài cốt mang theo gió nhẹ. Thổi tan những thứ kia hài cốt trên đã sớm mục nát quần áo. Ánh mắt của hắn sẽ sinh ra vẻ thương hại. Cũng bất quá thoáng qua rồi biến mất. Thuyền vạch nước âm thanh. Thỉnh thoảng sẽ có lão giả kia uống một hớp rượu thỏa mãn tiếng thở dài. Màu đỏ tím dưới bầu trời. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Cái kia màu xám giới bi ngay tại trong mắt càng ngày càng xa. Thừa Nhất Ca, người nói chèo thuyền lão gia gia là hòa thượng sao? Thừa Nguyện ngồi ở bên cạnh ta, nhẹ nhàng che miệng mũi. Có lẽ này tràn đầy hồ thuyền hài mang đến khí tức mục nát. Là tuổi trẻ sinh mệnh không thể chịu đựng mùi. Qua đoạn này nhi mặt nước cũng là tốt. Ta không biết, nhưng thầm nghĩ đến, đại khái là, người thế tục. Sẽ không đối đầu thượng kia 3000 phiền não tia để ý như vậy. Cố ý cạo sạch nó. Cũng chỉ có một loại nhân đi. Đó chính là hòa thượng. Không vì cái gì khác. Chỉ vì trong lòng đối với tín ngưỡng kia một phần kính trọng. Hòa thượng kia thế nào cũng muốn uống rượu. Thừa Nguyện nhỏ giọng hỏi ta. Hòa thượng uống rượu. Ta biết hòa thượng trung quy không phải là như vậy đứng đắn. Bắp gờ đàn thỉnh thoảng uống rượu Tuệ đại gia, ăn bánh ngọt Tuệ Căn Nhi, thích trưng diện Giác Viễn. Nhưng ta ứng nên trả lời thế nào cái vấn đề này? Muốn giới điệu đồ vật cũng liền quá nhiều, mới có thể lộ ra lục căn thanh tịnh. Ta bản Phật môn nhân, nhưng là cưỡng ép giới điệu. Cùng mình thả đại khái cũng hầu như là hai chuyện khác nhau. Thả không hết, là bởi vì trong lòng có khổ. Uống một hớp cũng chưa chắc đã không phải là tự cam đọa lạc. Nhưng ít ra ở trước mặt Phật tổ lạc một cái chân thành. Có lẽ cuối cùng có một ngày. Ở một ít khổ sở bên dưới. Vốn là hảo tửu chi nhân rốt cuộc buông xuống rượu. Kia đại khái là thực sự giới rồi. Thật thà, ta cùng Thừa Nguyện tiếng đối thoại âm rất nhỏ. Nhưng không nghĩ vào lúc này. Lão giả kia giống như là lầm bầm lầu bầu nói như vậy một đoạn văn. Rơi vào chúng ta trong lỗ tai. Thừa Nguyện mặt hơi ửng đỏ một chút. Dù sao bàn luận như vậy người khác luôn là không tốt. Nhưng ta nhưng có chút bừng tỉnh. Lão giả này nói chuyện cùng sư phụ nói cầm lên sau khi mới có thể buông xuống. Có quyển này chất giống nhau, có thể trung gian tăng thương ý. So với sư phụ còn nặng hơn. Người đang phiền não cái gì? Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Lão giả kia mới không trả lời Tuệ Căn Nhi vấn đề. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có rơi vào Tuệ Căn Nhi trên người. Hắn lại uống một ngụm rượu. Thích ý híp mắt lại. Bỗng nhiên liền nói với chúng ta đến. Này mặt trên sườn núi đầy khắp núi đồi hoa. Đẹp mắt không? Không có người trả lời. Cái loại này hoa hồng chơi bời lúc này. Người nói nó mỹ. Nó lại tràn đầy một loại thảm thiết khí tức tử vong. Chỉ cần có sinh mệnh, không có đặc thù yêu thích nhân, ai có thể thưởng thức tới? Chúng ta không trả lời. Lão giả kia lại tự mình nói đến. Trong truyền thuyết địa ngục, dọc đường nở đầy bỉ ngạn hoa. Có người nói bỉ ngạn hoa chính là chỗ này thế giới cây tỏi trời cái gì? Đó là tán gẫu, chân chính bỉ ngạn hoa. Hẳn người chết sau, dẫn vào hoàng tuyền giọt cuối cùng không thôi tâm đầu huyết tưới đi. Đây là cái gì lời nói điên? Khùng, thế nào ta nghe lời này vừa muốn là đang ở tán gẫu? Ở chỗ này, có người tồn tại muốn đem nó thay đổi thành chân chính địa ngục. Cũng muốn dọc đường nở đầy bỉ ngạn hoa. cho nên dùng người sống mục nát huyết khí tới tưới. Kết quả lại khai ra loại này từ bất tượng hoa nhi. Trắng bệch trên, một giọt hồng, trắng bệch là mất đi sinh cơ. Một giọt hồng chính là cuối cùng tản ra máu tươi. Nghe được kia hoa nhiệt độ rồi không? Giống như nhân mạng, nhiều vui vẻ khí tức. Đó là muốn ngắm mang đến vui vẻ tràn đầy toàn bộ sinh mệnh. Lại mang một loại máu tanh gay mũi. Đó là mục nát lúc. Máu tươi sẽ tản mát ra mùi vị. Cũng là thống khổ lúc. Cảm giác cổ họng sẽ tràn đầy mùi vị. Lão giả kia sâu kín vừa nói. Ta trên lưng lại không khỏi nổi lên vọt một cái nổi da gà. Thơm như vậy vị, rốt cuộc là cùng sinh mệnh có liên hệ gì? Hoặc là, đây cũng là mọi người chúng ta nghi vấn. Nhưng lão giả kia rất nhanh thì trả lời chúng ta. Sinh mệnh luôn là kèm theo đủ loại muốn. Ngắm, đơn giản nhất ăn ở. Mang cho ngươi hưởng thụ, thỏa mãn, vui vẻ yên bình. Nhưng sinh mệnh cũng kèm theo đủ loại thống khổ. Sinh lão bệnh tử, dùng vui vẻ muốn, ngắm che giấu sinh lão bệnh tử thống khổ. Nhân loại vẫn là làm như vậy, cho nên liền khai ra như vậy hoa. Chỉ bất quá, nói như vậy đứng lên, có phải hay không là đơn giản một chút nhi? Trống không chút, muốn, ngắm cùng thống khổ, lại không có tâm linh phong phú cùng lạnh nhạt. Đó là bởi vì rất nhiều người quên mất chính mình linh hồn. Cho nên này hoa mới trắng bệch vô lực không thể chứa ra đẹp hơn màu sắc. Ta ở chỗ này nhìn hết không phải là thế gian bách thái. Nhưng là quỷ lúc này bách thái. Ta muốn cứu linh hồn. Để cho sinh mệnh hoa nhi mở đẹp hơn. Lại phát hiện mình mộng làm quá lớn. Lực lượng quá nhỏ. Tiểu hòa thượng. Người nói. Nếu như có một ngày. Thế gian này nhân đều đi. Có thể hay không khắp thế giới nở đầy loại này đỏ trắng chi hoa. Còn có khác màu sắc sao? Lão giả này lời nói quá điên. Còn có một loại tuyệt vọng ý ở trong đó. Nhưng không nghĩ Tuệ Căn Nhi đứng lên nhưng là nói đơn giản đến. Lưu động sự vật, ngươi xem nó nhìn chết. Nhưng là không có gì hay. A, lão giả híp mắt lại. Lặng lẽ đợi Tuệ Căn Nhi cách nói. Giống như nhân. Bất kể là phía trước vào, hay lại là lui về phía sau, bọn họ luôn là động. Có lẽ sáng nay không hiểu sinh mệnh bị tiêu phí chỉ có muốn. Ngắm cùng thống khổ hai màu, minh triều chưa chắc phải nhất định còn sẽ như thế. Có lẽ ở rất lâu đem tới, mọi người đem sẽ càng chú trọng tâm linh cùng linh hồn. Này tái nhợt hoa nhi cũng bất quá là nhất thời vật. Người cần gì phải chấp niệm thống khổ ở đây? Người trong Phật môn, sao có thể có loại này chấp niệm, vô luận lực đại tiểu, làm là được, độ nhân, vĩnh hoàn toàn không phải nhất thời công. Tuệ Căn Nhi ổn định trả lời, nghe Tuệ Căn Nhi lời nói này, lão giả kia ánh mắt sáng lên, đột nhiên hỏi đến, người pháp danh, Tuệ Căn Nhi đơn giản trả lời, ha ha ha, quả nhiên, thật là cuồng vọng pháp danh, chỉ bất quá. Cũng không đoán hữu danh vô thực. Hay, thực ra ta lại không phải thống khổ ở đây. Chẳng qua chỉ là muốn ở trên thân thể ngươi nhìn một chút. Nhân, đến cùng phải hay không tại chỗ bất động. Lão giả sau khi nói xong, bỗng nhiên liền vui vẻ uống chừng mấy miệng rượu. Sau đó vung tay lên nói đến. Bình an trở về thôi. Ta lưu một giọt máu cùng ngươi. Tuệ Căn Nhi nhìn lão giả không nói lời nào. Trong mắt tất cả đều là nghi vấn, nhưng cuối cùng ở lão giả lãnh đạm hạ, muốn nói lại thôi, cái gì cũng không hỏi ra đến. Đến cuối cùng vẫn là yên lặng ngồi ở bên người lão giả. Yên lặng im lặng, màu đỏ tím trên đời này. Tuệ Căn Nhi ngồi xếp bằng bóng người cùng lão giả chèo thuyền bối cảnh. Giống như một cái thâm thúy tiễn ảnh. Có lẽ đây là Tuệ Căn Nhi cơ duyên. Ở ta suy nghĩ lung tung thời điểm. Lão giả kia bỗng nhiên nói một câu, liền sắp tới, ta dương mắt nhìn một cái, tầng kia chúng ta ở trên sườn núi từ đầu đến cuối không nhìn thấu sương mù. Hoảng nhưng đã ở trước mắt, ở phía xa xa xa, giới bi đã co rút chút thành tựu một cái cùng ngón trỏ không sai biệt lắm quá nhỏ thẳng tắp. Ta lưu luyến nhìn một cái giới bi, con thuyền nhỏ này đã thật nhanh tiến vào đoàn kia trong sương mù. Một tiến vào sương mù. ta toàn bộ cũng có chút kháng cự không được, bắt đầu mông lung. Ở trước mắt hết thảy đều trở nên có chút như thật như ảo. Ở trong sương mù thực ra cảnh sắc không có gì thay đổi. Vẫn là màu đỏ tím không chung. Giống vậy màu đỏ tím. Một tia bất động hồ. Chỉ bất quá ở giữa hồ có một khối đại khái nhà ở lớn như vậy bằng phẳng đá ngầm. Ở đá ngầm bên bờ. Có một cái vươn ra đá ngầm. Một mực duyên thân. Liền giống một điều đường. Không có thứ gì. Nơi này chính là Tân Thành. Tại loại này không rõ lắm thanh tỉnh trong mơ hồ. Ta không nhịn được nghĩ như vậy. Lại cũng cảm thấy loại này mơ hồ là lạ. Nhìn một chút trên thuyền tất cả mọi người. Ngoại trừ lão giả kia. Mỗi người trong mắt đều có một tia mờ mịt. Nửa không chớp mắt. Tựa như cùng lập tức muốn đi vào thỏa thích ngủ chưa. Nhỏ nhẹ lay động. Để cho chúng ta hơi chút thanh tỉnh một ít. Lại còn có nhiều chút mơ mơ màng màng. Lão giả kia lại lạnh nhạt nói đến. Đến. Còn không xuống thuyền. Đã tới chưa? Tới chỗ nào? Ta bất ngờ phát hiện. Thuyền chính là dừng ở cái kia đá ngầm cạnh. Ở trong sương mù. Đã sớm không nhìn thấy cái đồi kia. Đầy khắp núi đồi chết chi hoa. Còn có để cho ta đáy lòng ấm áp giới bi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.